Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Ống Trúc. Ngày thứ hai, Cam Cốc Vũ tỉnh lại thời điểm, sớm đã là mặt trời lên cao, luôn luôn có sáng sớm thói quen hắn lại là rất ít xuất hiện loại tình huống này. Hắn liền vội vàng đứng lên, toàn thân đau nhức làm hắn nhe răng trợn mắt sau khi... Hắn còn phát hiện trên người mình có hảo hảo địa che kín chăn mền. Hơi tưởng tượng liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn gõ gõ sát vách cửa. Không có người ứng. Hắn lại chạy đến ruộng lúa mạch bên kia. Cũng không có nhìn thấy Phái Phái bóng dáng. Cuối cùng, hắn tại phòng trúc thi công hiện trường tìm được cái này cái tiểu mỹ nữ. Tới cùng một chỗ còn có Lâm Lâm. Hai cái mỹ nữ lúc này chính bận rộn. Phái Phái làm việc đến vẫn như cũ là gọn gàng. Mà Lâm Lâm nha, thì là luống cuống tay chân ngay cả Cam Cốc Vũ cũng không bằng. Cam Cốc Vũ nhìn thấy một màn này lại là âm thầm thở dài một hơi. Lúc này mới có chút sơ tâm người dáng vẻ mà. Nếu là tự nhiên chi Lâm các muội tử tất cả đều giống Phái Phái như thế bá khí. Ca cái này mặt mo nên để vào đâu? À, Tiểu Cốc Vũ tới rồi. Lâm Lâm mặt hướng Cam Cốc Vũ đi tới phương hướng, tự nhiên phát hiện ra trước hắn, vội vàng chào hỏi nói, Tiểu Cốc Vũ ngươi thật không có ý nghĩa a, muốn mới xây chỗ ở loại sự tình này thế mà chỉ gọi Phái Phái một cá nhân hỗ trợ. Đây là không coi ta là bằng hữu mà, chỗ nào, ta là nghĩ đến các ngươi đều bận bịu, kiến tạo phòng trúc cái này bản là chính ta sự tình. Cam Cốc Vũ liền vội vàng cười giải thích nói. Phái Phái nha đầu kia lúc đầu cũng chỉ là bản thân hấp tấp chạy tới nhìn ly kỳ. Về sau ngứa tay lại giúp ta đánh trợ thủ. Ồ, là như vậy sao? Phái Phái nghe vậy xoay đầu lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Một mặt sán lạn dáng tươi cười. Trong miệng lại là mỗi chữ mỗi câu địa hỏi nói. Nguyên lai là ta tại giúp con nào đó đại đồ lười trợ thủ. Cam Cốc Vũ nhìn về phía Phái Phái bên này. Một mặt sốc nổi vẻ kinh ngạc, ôi ta không là bảo ngươi hỗ trợ đánh trợ thủ, rút ra trúc tử bên trong trình độ A, ngươi còn hỗ trợ làm lên sống lại A. Đừng đi A, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là cái dựng phòng trúc hạt giống tốt, tiếp tục cán đi, ta không ngại, ta để ý, Phái Phái liếc mắt nhìn hắn, cố ý tấm lấy khuôn mặt, làm bộ muốn đi gấp. Cam Cốc Vũ một tay lấy tiểu mỹ nữ kéo lại, không chờ nàng tránh thoát, lại là nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn, Phái Phái biết Cam Cốc Vũ cũng không phải là đáp tạ nàng hỗ trợ tu kiến phòng trúc, mà là có nguyên nhân khác. Lập tức trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng, trong miệng lại gấp nói. Người, cảm ơn cái gì tạ? Ta đây chỉ là đối trúc tử hiếu kỳ. Mình dựng phòng trúc chơi mà thôi. Cũng không phải tận lực vì giúp người một chút à. Lâm Lâm cũng không biết chuyện tối ngày hôm qua. Tự nhiên không nghi ngờ gì. Nàng ở một bên nhìn xem hai người đùa giỡn. Khanh khách địa cười không ngừng. Ta giống như có chút minh bạch. Vì sao Tiểu Cốc Vũ ngươi giấu giếm mọi người chỉ gọi Phái Phái tới. Ai nha nha. Ta có phải hay không tại nơi này có chút vướng bận à. Chết Lâm Lâm ngươi còn nói bậy. Phái Phái khẩn trương. Tiện tay quơ lấy bên cạnh một đoạn ống trúc liền hướng Lâm Lâm ném đi qua. Lâm Lâm cười đùa nhảy ra. Nhẹ nhõm tránh thoát Phái Phái công kích. Làm cái mặt quỷ nói ra. Có người a gặp sắc quên bạn. Tiểu Cốc Vũ. Ta còn có việc. Đi trước a cố lên. Cuối cùng nàng vẫn không quên hướng về phía Cam Cốc Vũ làm một cái cố lên thủ thế. Sau đó liền chạy cái không có ảnh nhi. Cam Cốc Vũ nhìn xem Lâm Lâm đi xa phương hướng. Buồn cười lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ một mặt đỏ ửng Phái Phái. Nói sang chuyện khác. Các ngươi lúc nào tới. Nhìn qua dựng tiến độ cũng không có tăng lên nhiều ít mà. À, nha. Chúng ta cũng mới đến không bao lâu. Phái Phái đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bất động thanh sắc hướng trước đó nàng ném ra cái kia ống trúc đi đến. Ta giúp ngươi kiếm về. Phát hiện Phái Phái mục tiêu là cái kia ống trúc về sau. Cam Cốc Vũ vội vàng xum xe nói. Ngươi đừng nhúc nhích. Không nghĩ tới Phái Phái lại đột nhiên thét lên. Mình thì hướng ống trúc đi đi qua. Cam Cốc Vũ nhìn về phía Phái Phái. Không khỏi sững sờ. Phản ứng này có phải hay không có chút quá kích rồi. À, cái kia ống trúc. Lúc này, hắn mới phát hiện cái kia ống trúc tựa hồ có chút không giống bình thường. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn cũng liền bận bịu hướng phía cái kia ống trúc chạy tới. Gặp Cam Cốc Vũ thế mà không nghe mình, còn muốn đi đoạt ống trúc. Phái Phái quính lên, dứt khoát chạy. Cam Cốc Vũ chắc chắn cái kia ống trúc có kỳ quặc, cũng liền bận bịu ra tốc. Ngay tại hắn đoạt trước một bước liền muốn cầm tới ống trúc lúc, một cột nước bay tới, lại đem ống trúc đánh bay ra ngoài thật xa. Cam Cốc Vũ kinh ngạc địa quay đầu nhìn thoáng qua Phái Phái. Mà Phái Phái lại là căn bản không để ý tới hắn. Nhân cơ hội này vượt qua Cam Cốc Vũ hướng ống trúc đuổi theo. Lần này Cam Cốc Vũ lại không có tiếp tục lại truy đi qua. Phái Phái nhìn xem gần trong gang tấc ống trúc. Trong lòng cuối cùng đại định. Nhưng ngay tại nàng đưa tay đi lấy ống trúc lúc, kia ống trúc lại đột nhiên lâm vào lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Phái Phái tay đình trệ tại nơi đó. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Quay đầu căm tức nhìn khoan thai tự đắc Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ đắc ý cười một tiếng. Hứa ngươi dùng ma pháp. Liền không được ca cũng lược thi tiểu kế. Đang khi nói chuyện, ống trúc tại Cam Cốc Vũ bên chân phá đất mà lên. Bị dễ như trở bàn tay địa chép tiến ở trong tay. Cho ta. Chết Cam Cốc Vũ, ngươi mau đưa nó trả lại cho ta. Phái Phái tức hổn hển địa đuổi đi theo. Cam Cốc Vũ co cẳng liền chạy. Một bên né tránh Phái Phái truy kích, một bên suy nghĩ tới trong tay cái này ống trúc. Chẳng được bao lâu, Cam Cốc Vũ liền kinh ngạc nhiên nói. Đây là ngươi khác. Không tệ lắm. Nguyên lai ngươi còn có bực này tài hoa. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Liền là tranh này ý cảnh kém một chút. Nguyên trước khi đến khiến Cam Cốc Vũ cảm thấy dị dạng. Là cái này ống trúc mặt ngoài bị người khắc họa một bức tranh. Chỉ gặp ống trúc phía trên. Khắc họa lấy một gốc nho cây. Dưới cây có một vị thân lấy ma pháp sư trường bào nữ tử. Một cái tay chính chỉ vào một thanh niên nam tử khác. Một cột nước chính giữa thanh niên trên mặt. Khiến người thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng hắn cái này một thân độc nhất vô nhị áo sơ mi cùng 7 phần quần jean lại là đem nó thân phận lộ rõ, thấy sự tình bại lộ. Phái Phái phát điên, cực nhanh ngâm nga một cái thủy thương hướng Cam Cốc Vũ bay đi. Cũng may nàng tại nổi giận chung không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Cái này một cái thủy thương là hướng về phía Cam Cốc Vũ tay vọt tới. Coi như mệnh chung cũng sẽ chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá Cam Cốc Vũ cũng không muốn thụ thương. Gặp Phái Phái làm thật. Cũng là giật nảy mình. Người không phải đâu. Thủy thương phóng tới. Lại bị một đạo màn nước ngăn lại. Đây là Cam Cốc Vũ thuấn phát nhất giai thủy hệ ma pháp thủy chi thuẫn. Kinh hồn hơi định Cam Cốc Vũ vội vàng gọi hàng cầu hòa. Nhưng Phái Phái lại là không buông tha. Thủy thương một cái tiếp một cái địa theo tiếng ngâm nga của nàng xuất hiện. Nhao nhao hướng Cam Cốc Vũ thi phóng thủy chi thuẫn đánh tới. Phái Phái thân là nhị giai thủy hệ pháp sư. Cũng chỉ biết bơi thương thuật cùng thủy chi thuẫn hai cái ma pháp. Hai cái này ma pháp một công một thủ. Ngược lại là 10 phần thực dụng. Bất quá lúc này Phái Phái phương thức công kích liền hơi có vẻ đơn nhất. Mà Cam Cốc Vũ đâu? Hắn cũng chỉ sẽ hai cái này thủy hệ pháp thuật. Đây là Phái Phái dạy hắn. Cam Cốc Vũ đương nhiên sẽ không cùng Phái Phái đối công. Bởi vậy dứt khoát liền chuẩn bị dùng thủy chi thuẫn chống lại đến cùng. Hắn cũng đã nhìn ra. Phái Phái cái này thuần túy là đang tát khí. Thuận tiện che giấu mình thẹn thùng mà thôi. Bất quá cũng không lâu lắm. Phái Phái hỏa lực liền ngừng nghỉ. Cam Cốc Vũ nhìn đi qua. Phát hiện Phái Phái ngồi liệt trên mặt đất chính thở hổn hển. Chính là ma pháp lực hao hết biểu hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.